Kình Thiên Kiếm Đế, chương 558, nàng đang đợi một cá nhân. Một cái số mệnh địch, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Kiếm Thu nhìn lấy Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Kiếm Thu, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau thoải mái cười ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu tất nhiên tới bằng lòng tham gia luận kiếm luận võ, hắn năm ngoái chính là đệ nhất, vậy hắn năm nay mục tiêu nhất định cũng là đệ nhất. Mà Lâm Bạch vừa rồi thẳng thắn nói, hắn là mục tiêu cũng là đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy cái này đệ nhất chi tranh, Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Diệp Kiếm Thu cười nói. Tốt, cùng Lâm Huynh nói giỡn, thật đúng là có ý tứ, đến, Lâm Huynh, chúng ta lại uống một ly, hy vọng sau 3 ngày tại luận kiếm thành bên trong, vô luận chúng ta như thế nào đao tương tương hướng, cũng không muốn tổn thương hòa khí từ luận kiếm thành sau khi đi ra chúng ta còn có thể một chỗ giữ rượu ngôn hoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là nhất định, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu cụng rượu uống xong chén rượu này. Diệp Huynh, người đã là năm ngoái kiếm tu đệ nhất, vì sao năm nay còn muốn tới tham gia? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cũng đã biết nếu như người năm nay bại, dù là người đoạt được tên thứ hai, vậy người sở hữu vinh quang, đều muốn đốt quách cho rồi. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói như vậy, đã tham gia luận kiếm luận võ kiếm tu, vô luận là có hay không đột phá nhân đan cảnh, năm thứ hai đều không biết trở lại. Diệp Kiếm Thu cười khổ nói, phóng ngựa trong giang hồ chém giết đơn giản tên cùng lợi không bỏ xuống được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, buông xuống danh lợi kiếm tu mới có thể tiêu diêu tự tại. Diệp Kiếm Thu lắc đầu nói rằng, nếu như ta có thể buông lời, vậy ta có thể đã đột phá nhân đan cảnh, ta chính là cái này danh lợi không bỏ xuống được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật không dám giấu giếm, Lâm Huynh ta năm nay tới luận kiếm thành cũng không phải là muốn liên tục đệ nhất mà là muốn tìm một người đánh bại ta. Chấm, năm nay luận kiếm chỉ cầu bại một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu kiên định nói rằng, chỉ cần ta bại ta liền có thể trong nháy mắt đột phá nhân đan cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu vạn phần khẳng định nói đến, Lâm Bạch mặc dù không biết Diệp Kiếm Thu nói là thật hay là giả, nhưng Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy ngươi năm nay nguyện vọng, nhất định sẽ thực hiện, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói, ta mỏi mắt mong chờ, Lâm Huynh, chúng ta không muốn trò chuyện như thế kiềm nén vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Huynh đến từ thần võ quốc, vậy ngươi có thể nhận thức Lâm Tử Nhi. Diệp Kiếm Thu hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truy cập để đọc truyện. Nghe thấy Lâm Tử Nhi tên, nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ, trong ánh mắt một tia sát ý hiện lên, sau đó Lâm Bạch sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cười hỏi. Diệp Huynh làm sao đột nhiên đề lên Lâm Tử Nhi, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói, ha ha cũng không có cái gì, chỉ là người này gần nhất danh tiếng quá mạnh ta cũng là hiếu kỳ mà thôi. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, đừng nói là tại lĩnh Đông, coi như là tại lĩnh Nam trăm ngàn năm cũng khó ra trăm người a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Huynh người cũng đã biết cái này Lâm Tử Nhi đoạn thời gian trước đột phá nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn về sau, cùng nhân đan cảnh cao thủ đánh một trận cư nhiên ngang tay xong việc quả thực kinh vi thiên nhân. Mà ở nửa tháng trước thần tích lĩnh bên trên 3 vị trưởng giáo chí tôn một trong tự mình xuống núi mời nàng gia nhập thần tích lĩnh cũng đối nàng càng thêm thu nàng làm nghĩa nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản vị này trưởng giáo chí tôn muốn rời đi mang Lâm Tử Nhi đi thần tích lĩnh, thật là Lâm Tử Nhi lại nói nàng tại thần võ quốc phải đợi một cá nhân, chờ một cái nàng trong cuộc đời đại địch. Vì thế, vị kia trưởng giáo chí tôn thật là buông xuống sở hữu tư thái, sẽ ngủ ở Thương Hải Vân Thai cung bên trong, cùng Lâm Tử Nhi, người có thể tưởng tượng được vị này trưởng giáo chí tôn là đối Lâm Tử Nhi có bao nhiêu coi trọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy thiên chi kiêu nữ ta thực sự muốn gặp nàng một chút nha. Ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu chỉ lo tự mình nói lấy, lại không có cảm giác được xung quanh cảm xúc trở nên tế nhị. Lâm Bạch bưng chén rượu tại đầu ngón tay không ngừng vuốt vuốt trên mặt mặc dù còn có nụ cười, nhưng lúc này Lâm Bạch nụ cười lại dần dần băng lãnh hạ xuống. nàng nói nàng chờ một cái người, chờ một cái nàng một đời địch nhân. Lâm Bạch cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói. Đúng vậy, nàng mặc dù là nói như thế, thế nhưng người khác lại không biết đạo tên địch nhân này rốt cuộc ai. Bất quá Lâm huynh, lấy Lâm Tử Nhi bây giờ tu vi, tại cộng thêm nàng thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, sợ rằng cái này lĩnh đông 700 quốc bên trong thanh niên trong đồng lứa có thể thắng được nàng võ giả, liền một tay cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết trong miệng nàng đại địch rốt cuộc thần thánh phương nào, cư nhiên có thể làm cho nàng coi trọng như vậy. Diệp Kiếm Thu cũng là đối Lâm Tử Nhi trong miệng đại địch 10 phần cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật trước đó, Lâm Tử Nhi đã 2 lần thua ở Lâm Bạch trong tay, rất nhiều thời gian đều là tại trước mắt bao người. Thế nhưng Lâm Bạch lại không biết Thương Hải Vân Thai Cung vì giữ gìn Lâm Tử Nhi danh dự, bí mật đem sở hữu nhìn thấy Lâm Tử Nhi chiến bại võ giả toàn bộ cho giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Hải Vân Thai Cung yêu cầu là một cái vô địch Lâm Tử Nhi. Mà không phải một cái liền tiếp theo thua ở Lâm Bạch trong tay 2 lần, nhận hết khuất nhục Lâm Tử Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, bây giờ thần võ quốc bên trong, trên căn bản là không có ai biết Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi ở giữa thâm cửu đại hận. Nàng đang chờ ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe nói về sau, hai mắt âm lãnh, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Nhanh, nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trong lòng từ tốn nói, gocchuyenaudio.com. Bây giờ khoảng cách tứ đại tông môn luận võ, sẽ chả chỉ còn lại có nửa nhiều tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tại danh kiếm Sơn Trang tham gia xong kiếm tu luận võ sau đó, lập tức phản hồi thần võ quốc chỗ cần thời gian, không sai biệt lắm cũng là hơn nửa tháng, cần phải tới kịp tham gia tứ đại tông môn luận võ. Lâm Bạch cũng biết Lâm Tử Nhi là hắn số mệnh địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như nói thôn vệ kiếm hồn số mệnh là diệt thiên. Cái kia Lâm Bạch bây giờ số mệnh chính là muốn đánh chết Lâm Tử Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính như Lăng Thiên Tử nói, Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn, nhận hết khuất nhục mà cái này cái thứ nhất cho Lâm Bạch khuất nhục người chính là Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi thức tỉnh võ hồn thiên cấp ngũ phẩm, khiếp sợ lĩnh đông, vốn là thiên chi kiêu nữ Lâm Tử Nhi cần phải như là phượng hoàng đồng dạng cao ngạo bay lượn trên 9 tầng trời, có thể cái thứ nhất cho nàng bại quả người nhưng là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tử Nhi là Lâm Bạch tâm ma, là Lâm Bạch ma chướng, Lâm Bạch là Lâm Tử Nhi tâm ma, là Lâm Tử Nhi ma chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày đó Lăng Thiên Tử liền đối Lê Sơn Thanh nói qua, vô luận Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi kết quả là ai giết ai, hai người bọn họ bên trong, sống sót cái nào, sau này võ đạo một đường, tất nhiên sẽ vô cùng kiên định. Đây đối với Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi mà nói, đều là trên võ đạo không gì sánh được trọng yếu đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là số mệnh giữa hai người, chỉ có thể sống một cái. Diệp Kiếm Thu cũng nhìn ra Lâm Bạch sắc mặt có chút không đúng, liền vừa cười vừa nói. Ha ha, Lâm huynh, là ta kéo xa, chúng ta vẫn là tới tâm sự bây giờ tại danh kiếm Sơn Trang kiếm tu cao thủ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu chuyện lại là nhất chuyển, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vừa nghe, danh kiếm Sơn Trang bên trong kiếm tu cao thủ, cái này khiến Lâm Bạch có hứng thú, hỏi. Diệp huynh, không sợ ngươi chê cười, ta đối với như vậy danh kiếm Sơn Trang bên trong kiếm tu cao thủ, đến là không có chút nào giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói. Vậy thì thật là tốt, ta đối bọn hắn thật là 10 phần giải. Lâm Bạch cười nói, vậy thì mời Diệp huynh hảo hảo nói một chút đi, ta cũng là hết sức tò mò, muốn nghe một chút năm nay kiếm tu đều tới cái nào danh chấn thiên hạ cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu hít sâu một hơi, nói rằng, Lâm huynh a, năm nay kiếm tu luận võ, có thể là danh kiếm Sơn Trang từ tổ chức luận kiếm tới nay, cao thủ tối đa một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.